thiên thần trong lòng tôi. Chương một ngày hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng mùa thu, những tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính, rọi thẳng vào người đang ngủ trên chiếc giường ấm áp kia làm người đó giật mình thức giấc. Cô gái bước xuống giường với tâm trạng mệt mỏi, hai tay dụi dụi đôi mắt bỗng cạch. Tiếng mở cửa và một người phụ nữ bước vào. Mi He, tỉnh ngủ đi con, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học đó, lo mà làm vệ sinh cá nhân cho nhanh, ăn sáng, thay đồ rồi đi học đi không kẻo trễ. Dạ, Mi He làm theo những lời mẹ cô nói, ăn sáng xong, cô đứng trước gương chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi đến trường. Cô đến trường với tâm trạng tiếc nuối vì kỳ nghỉ hè thơ mộng đã kết thúc. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa lớp học, cô nhìn kỳ bảng tên, 10A1, treo trước cửa lớp rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Mi He bước vào lớp mấy chục con mắt đang đổ dồn về phía cô cảm thấy khá ngại và khó chịu. Ai bảo đẹp quá làm chi? Đột nhiên từ phía dưới lớp có người gọi tên cô rõ to. Nè, xong Mi He, cô vẫn chưa nhận ra đó là ai thì He Ji đã chạy đến ôm cô. Tớ nhớ cậu quá, dùng ai, He Ji, rồi Yeon. Mi Re ngơ ngác hỏi, chứ còn ai vào đây hả con ngốc này? Dùng A Hát cốc vào đầu cô, yeah, vậy là tụi mình học chung với nhau nữa rồi. Rồi Yeon vui vẻ hùa vào, bốn tụi nó ngồi vào bàn rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Chẳng phải mấy cậu nói tớ là thi vào trường khác sao? Mi Re hỏi, ừ thì lúc đầu cũng có tính như vậy nhưng không nỡ rời xa các bạn yêu dấu. Dùng A Hát liền ôm He Ji và làm động tác hôn gió. Bỏ ra đi mấy má ơi, ở đây có mấy chục người nè, hai người định, công khai, ở đây luôn hay sao vậy? Xì, bỏ thì bỏ, không cần nói móc túi như vậy đâu nha bà. Mi Re bật cười trước những hành động đáng yêu đó của nhỏ bạn. He Ji thấy cuộc chiến đấu võ mồm của Dung A Hát và Jo Yeon dường như không có hồi kết liền chuyển sang chủ đề khác. Nghe nói lớp mình sắp có 4 học sinh nam được chuyển vào lớp mình đó, hình như là hôm nay, mà không phải là học sinh bình thường đâu nha, toàn là con trai của tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc đó. Vậy hả, cả 3 đứa đồng thanh, ha ha, chắc là đẹp trai lắm, nhưng rồi cũng đổ gục trước sắc đẹp. Nghiêng thùng đổ gánh, của ta thôi, dùng A Hát cười nham hiểm, hai, sao cũng được, còn Mi He cậu nghĩ sao? He Ji quay sang hỏi, à ừ thì chắc, cô chưa nói xong câu thì ai đó đá mạnh cửa, đi vào. Mi He và các bạn, tụi nó, giật mình nhìn ra cửa, 4 chàng trai khoác ba lô, da trắng, mũi cao thanh tú tóc nâu, mặc đồ học sinh trông rất bảnh đi đến chỗ còn trống và ngồi xuống. Vẻ đẹp của tụi hắn, 4 người con trai. Khiến ai cũng ngước mắt lên để chiêm ngưỡng, tụi nó quay trở lại bàn và tám tiếp, ê có phải là 4 thằng mà cậu nói đúng không vậy He Ji? Ba đứa hỏi, chắc là vậy rồi, mà sao nhìn ngông quá, giọng nói có một chút bất mãn, ừ, dù là con nhà tập đoàn nào đi chăng nữa cũng không nên có thái độ đó chứ. Mi He đáp sau một hồi im lặng, tất nhiên rồi, mấy công tử nhà giàu đều như vậy hết á, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ toàn là công tử bột ăn bám bố mẹ thôi. Dùng A Hát cô nói to để bọn hắn nghe thấy. Nè, nói gì to dữ vậy, lỡ họ nghe được thì sao? Yeon Jo bịt miệng nhỏ đó lại và nói. Thì đã sao, nghe được thì càng có chuyện thú vị hơn để xem chứ sao? Thôi nào Dùng A Hát, tớ thấy Yeon Jo nói đúng đó, cậu đừng nên khiêu khích người ta như vậy chứ. Mi He giải thích, xì, đang nói chuyện vui vẻ thì cô giáo bước vào, mọi người về chỗ cũ, cô vui vẻ. Chào các em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp em năm nay, cô là Bách Xúc rất vui khi được gặp các em. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình cho cô cùng các bạn nghe nhé. Thời gian trôi qua, mọi người giới thiệu. Xong, cô nói tiếp, cô gần như đã nhớ hết tên lớp mình, để làm quen với các bạn trong lớp cô sẽ sắp xếp chỗ lại cho các em. Mỗi người lấy một tờ giấy viết tên mình rồi bỏ vào hộp này cho cô. Dạ, cách chương.